Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, chương 969 Wakanda chính biến. Người đang làm gì? Hỗn đàn. Loáng thoáng Doctor Strange nghe được Vương Mập Mạp giống giận, hắn ma lực muốn bạo tẩu. Người không thấy sao? Hắn mất khống chế. Ta ở giúp hắn giải thoát. Thanh âm này có điểm âm lãnh. Nhưng Doctor Strange có thể nghe ra là Mạc Độ Nam Tước thanh âm. Ngày xưa đối chính mình thân thiện thân hòa sư huynh vì cái gì biến thành như vậy? Hắn giống như muốn giết chính mình. Tưởng mở miệng khuyên can hai người. Nhưng hắn hiện tại liền động một ngón tay đều thực khó khăn, chỉ có thể nghe hai người vung tay đánh nhau, làm Ancient One Pháp Sư lên đường. Mạc Độ Nam Tước thực mau liền áp chế Vương Mập Mạp, lúc này Doctor Strange đã tới rồi hỏng mất bên cạnh, mơ hồ cảm giác thân thể của mình giống than hỏa giống nhau cực nóng. Có phải hay không Mạc Độ Nam Tước đối chính mình phóng ra cái gì chú ngữ? Phanh, một tiếng súng vang. Lúc sau lại là một tiếng, mơ mơ màng màng hắn nghe được phi cơ trực thăng tiếng gầm rú cùng một ít. Ồn ào coi cảnh sát thanh âm mờ ảo. Như là ở chân trời truyền đến. Lúc này một người nam nhân thanh âm ở hắn cách đó không xa vang lên. Tiên sinh, thỉnh đem ngươi tay giơ lên. Ta là Sentry đặc cần chỗ kiệt tư. Đặc nạp, ta hoài nghi ngươi bị nghi ngờ có liên quan tiến hành phạm vi lớn thành thị phá hư. Sentry đặc cần chỗ gần nhất liền ở phương Đông học tập Milton tiên tiến quản lý kinh nghiệm. Chuẩn bị học tập sau mở rộng đến phương Tây đi. Nghe nói có bạch nhân ở Hong Kong nháo sự làm phá hư. Nhị đại đầu chọc ca kiệt tư. Đặc nạp sung phong nhận việc tiến đến bắt người. Mạc Độ Nam Tước trung quy là huyết nhục chi thân. Phía trước cùng Caecilius chiến đấu cũng tiêu hao không ít ma lực. Chắn số thương sau. Thấy tình thế không ổn nhanh chân liền chạy. Hai cái truyền tống liền không thấy bóng người. Đồng dạng cụ bị phương Đông huyết thống. Tiến đến hỗ trợ Bling Lăng là không đuổi theo hắn, Vương Mập Mạp phía trước bị Mạc Độ Nam Tước đánh. Ngã xuống đất, bản thân liền dung mạo bình thường. Hơn nữa này trương béo mặt phương Đông đặc thù tương đối rõ ràng. Sentry đặc cần chỗ tự động xem nhẹ hắn, Sentry đặc cần chỗ một đống người xông lên đi. Trước tới 200 lít dược tề, lúc sau liền đem tinh thần hoảng hốt Doctor Strange coi như phá hư Đông Tây phương quan hệ ngoại. Giao Milton bắt đi, Vương. Bị hai cái Sentry đặc cần chỗ người vạm vỡ giống kéo lợn chết. Giống nhau, giá cánh tay hướng phi cơ trực thăng thượng túm. Doctor Strange thanh âm so mũi lớn hơn không được bao nhiêu. Hắn chỉ tới kịp kêu một tiếng cái này đồng bọn. Lúc sau đã bị không cách nào hình dung mỏi mệt sở vây quanh. Đầu một oai, ngất đi rồi, có nhưng châm vật mới có thể thiêu đốt. Mới có thể nổ mạnh. Trong cơ thể rỗng tuếch, tạc cái giám a, muốn chết đều không chết được. Lích dược tề chém đứt trong thân thể hắn ma lực cung ứng. Đem hắn tần suất hỏng mất tinh thần lấy một loại trùng hợp phương thức cứu lại trở về kiệt tư. Đặc nạp không biết chính mình cứu Doctor Strange một mạng. Hắn chỉ biết như vậy một cái phá hư Đông Tây phương hài hòa quan hệ. Đến Hong Kong làm phá hư bạch nhân cần thiết bắt lại. Một đống người thực mau đi nhờ phi cơ trực thăng bước lên SHILD phi thiên tàu sân bay. Cũng đem cái này phá hư hai nước quan hệ phần tử xấu giao cho SHILD, hưu lật xem Sentry đặc. Cần chỗ đưa tới báo cáo. Đối với Stephen Strange vị này chứ danh khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ. Nàng có điểm ấn tượng, nhưng cũng liền dừng lại ở có ấn tượng giai đoạn, cuộc đời lý lịch thực sạch sẽ. Tuân kỷ thủ pháp, chiếu chương nộp thuế, không có gì bất lương ham mê. Ra tai nạn xe cộ sau mất tích đã hơn một năm. Hiện giờ lần thứ hai lộ diện liền biến thành phần tử khủng bố. Vì phòng ngừa hắn tiếp tục đi phương Đông làm sự, cũng vì nhìn xem người này có hay không cứu vớt giá trị. Hugh đem mơ mơ màng màng Doctor Strange đưa đến bang Nevada ngục giam. Tội danh là phá hư quốc tế quan hệ, thứ này phương quan hệ vấn đề còn không có xử lý xong. Châu Phi huynh đệ lại làm một cái đại sự, Wakanda người chống lại ở Liên Hiệp Quốc Đại hội hiện. Trường bố trí bom, đương lão quốc vương lên đài kêu gọi hòa bình thời điểm. Ầm vang một tiếng vang lớn, lão quốc vương cùng hắn thân tín, cùng với mười mấy quốc gia lãnh tụ cập đại biểu bị đương trường nổ chết, toàn bộ quốc tế xã hội đều điên rồi. Các quốc gia tổ chức tình báo khẩn cấp thiệp nhập điều tra. Đã có người hô lên lần thứ ba thế giới đại chiến sắp đi vào khẩu hiệu, sự kiện thực mau tra ra manh mối, không phải thứ gì phương đối kháng siêu cấp sự kiện, càng không phải lần thứ ba thế giới đại chiến. Rất nhiều manh mối đều chỉ hướng Wakanda. Nhà Trắng người phát ngôn càng là làm trò truyền thông chỉ ra và xác nhận là Wakanda cái này tam. Lưu nước nông nghiệp đang làm sự, cứ việc Black Panther T'Challa tuyên bố chính mình cùng chuyện này không quan hệ, nhưng hắn hết đường chối cãi. Đặc công ở Wakanda đoàn đại biểu ba lô phát hiện đông đảo thoạt nhìn cực kỳ khoa học viễn tưởng. Chất nổ, đối phương không hề che giấu ý tứ. Phảng phất đang nói, đến đây đi, việc này chính là chúng ta làm, Wakanda phát động khủng bố tập kích là sự thật. Quốc tế xã hội cũng không biết bọn họ bên trong là cái gì chính thể. Một đống binh lính vây quanh đi lên liền đem may mắn còn tồn tại Black Panther lão huynh bắt lên, suy xét đến các mặt ảnh hưởng. Black Panther từ bỏ chống cự, khủng bố tập kích tội. Đây là các quốc gia cho hắn tội danh, thật tốt. Trước bắt lại nói, các quốc gia chuẩn bị đối Wakanda động võ, gần nửa ngày liền thông qua xuất binh quyết nghị. Storm ý đồ làm ra giải thích, nhưng Wakanda quốc nội người chống lại thế lực chưa từng có tăng vọt. Rất có một loại các ngươi người ngoài dám đến, chúng ta liền đánh trả khí thế. Storm lòng có dư, mà lực không đủ, Lan. Nữ nhân, nơi này là Wakanda. Không phải ngươi cái này yêu nữ có thể dừng lại địa phương. Sấn ta còn không có sửa chủ ý. Chạy nhanh Lan. Hạ môi tắc một cái mâm con sông bộ tộc trưởng giận mắng Storm. Vì hô ứng mệnh lệnh của hắn. Phía sau còn có mười mấy cái tráng hán cũng như hổ rình mồi mà cầm vũ khí. Chuẩn bị một lời không hợp liền động thủ các ngươi. Storm bị tức giận đến muốn nói không ra. Lời nói tới. Nhóm người này chỉ lo chính mình tư lợi, vì giữ được quyền thế, chuẩn bị đem toàn bộ quốc gia kéo vào chiến tranh lốc xoáy. Vì thế nhưng vu oan là T'Challa nổ chết lão quốc vương. Này không phải bậy bạ sao? Tay nàng tâm lượn lờ điện quang, sợi tóc hơi hơi phiêu đãng, tròng trắng mắt càng là ở nhanh chóng bỏ thêm vào hốc mắt, con sông bộ tộc chúng vệ binh cũng dơ lên vũ khí. Bọn họ đối Storm vẫn như cũ còn có kiêng kỵ. Đánh chủ ý chính là đuổi đi nàng. Có thể không đánh tốt nhất vẫn là không đánh. Storm cũng thực do dự. Một khi ra tay, như vậy sự tình liền rốt cuộc vô pháp vãn hồi rồi. Wakanda sẽ không khoan thứ một cái đôi tay dính đầy tộc đàn máu Tây Vương Hậu. Chẳng sợ những người đó là phản đồ. Kia cũng nên từ bọn họ bên trong xử lý, nói đến nói đi. Storm chính là một ngoại nhân, các ngươi âm mưu sẽ không thực hiện được. Giận dữ mà lưu lại một câu. Storm trực tiếp bay về phía không trung. Đối mặt một chúng pháo cao xạ cùng laser vũ khí. Nàng chưa từng có nhiều dừng lại. Thực mau liền rời đi Wakanda lãnh thổ một nước, đối với đất chống bổ một trận tia chớp. Xem như phát tiết một phen, vì trợ giúp Wakanda rời. Nàng cùng T'Challa tiêu phí đại lượng tâm huyết. Hiện giờ biến thành cái này quỷ dạng, siêu cấp anh hùng đều là tính cách cứng cỏi người. Storm cũng có viễn siêu tưởng tượng cứng cỏi, sinh một phen hờn dỗi sau. Nàng cũng coi như khôi phục lý trí. Thật tốt, gọi người tới hỗ trợ. Sau đó trở về tìm bãi. Hết chương.